Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất, chương 883, chương 884. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đi, Hoàng Thiên và Vũ Thanh đều không nói câu nào. So khi trở lại thành phố Bắc Ninh, Hoàng Thiên lái xe trở lại nhà máy bỏ hoang. Các thành viên trong đội của Vũ Thanh vẫn đang chờ ở đây. Hoa Đầu và Staro vẫn bị giam trong căn phòng nhỏ đó. Các đàn em thấy Hoàng Thiên và Vũ Thanh trở lại liền cùng nhau đứng dậy chào hỏi. Hai tên nhóc kia có thành thật không? Hoàng Thiên hỏi một tên đàn em. Có, bọn nó không nói chuyện, rất im lặng. Đàn em trả lời. Vũ Thanh không nói gì cùng Hoàng Thiên bước vào căn phòng nhỏ. Lúc này, Hoa Đầu và Staro đang cuộn tròn trong góc, cả hai đều rất yếu. Nhìn thấy Hoàng Thiên và Vũ Thanh đi vào, hai người đều ngẩng đầu. Mau dậy đi, lát nữa chúng ta sẽ rời đi. Vũ Thanh nói với Ma Đầu và Staro. Ngài tiểu, chúng ta đi phi thành sao? Hoa Đầu và Staro rụt rè hỏi. Vũ Thanh nhìn Ma Đầu. Đúng vậy, nếu bọn nhóc thành thật tôi sẽ thả hai đứa đi. Còn trong trường hợp hai nhóc không an phận dám giở trò quỷ, hai đứa rất nhanh sẽ biết cái chết là như thế nào. Sau đó, ánh mắt sắc bén như một lưỡi dao của Vũ Thanh quét về phía Staro. Staro dùng mình, nhóc cũng là người hiểu biết. Lúc này nhóc không thể chịu đựng nổi ánh mắt sắc bén của Vũ Thanh nên trong lòng tràn đầy sợ hãi. Tôi hứa sẽ phối hợp với ngài tiểu. Hoa Đầu gật đầu lia lịa vì sợ hãi Vũ Thanh trừng trị nó. Staro không nói lời nào, mặt vô cảm đứng yên ở đó. Vũ Thanh tức giận nhìn nhóc lạnh lùng nói. Staro, nhóc thì sao? Tôi cũng tuân theo sự sắp xếp của ngài tiểu. Staro vẫn còn hơi sợ hãi gượng gạo trả lời. Vũ Thanh phớt lờ hai người họ, nói với Hoàng Thiên. Cậu chủ, hôm nay chúng ta sẽ khởi hành. Tôi đã cho người đặt một chuyến bay. Hoàng Thiên đồng ý, hôm qua, Vũ Thanh đã sai cấp dưới đặt vé máy bay, anh ta không định dẫn theo quá nhiều người mà chỉ có hai đàn em. Trong hai năm qua, Vũ Thanh không thực hiện nhiệm vụ ở nước ngoài mà chỉ hoạt động ở vùng biên giới Viêm Hạ. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, Vũ Thanh không thể huy động một lượng lớn đàn em đến phi thành. Dù sao thì anh ta cũng không có năng lực một tay che trời, hoạt động quy mô lớn như vậy sẽ không đạt hiệu quả cao nếu không có sự đồng ý của cấp trên. Một tổ chức lớn như tập đoàn Xích Diệm cũng có nguồn gốc sâu xa từ phi thành, vì vậy ngay cả khi Vũ Thanh dẫn theo mười mấy tên đàn em đến đây thì về cơ bản chẳng khác gì đi một mình. Thay vì điều này, tốt hơn là chỉ dẫn theo hai tay sai, như vậy mục tiêu sẽ nhỏ hơn và hành động cũng sẽ bí mật hơn. Vì vậy, Vũ Thanh chỉ yêu cầu cấp dưới của mình đặt 6 vé, anh ta và Hoàng Thiên, cộng thêm hai đàn em và cuối cùng là Hoa Đầu và Staro. Đêm đó, Hoàng Thiên và Vũ Thanh lên đường. Vào đêm khuya hai ngày sau, đoàn người đã đến phi thành. Đi thẳng đến hầm mỏ của Đặng Kim Du, Hoàng Thiên và Vũ Thanh ở trong một khách sạn sang trọng gần đó. 6 người bọn họ chỉ thuê hai căn phòng, Hoàng Thiên và Vũ Thanh ở một phòng, hai tên đàn em trông coi Hoa Đầu và Staro ở phòng còn lại cách trương.